Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông bỏ lửng câu nói, nhưng Vũ lại tò mò. Bấm, con nhớ rằng bà ấy đội nón chống gậy. Có khi nào là cụ thần khuyển nhà ta biến thành không à? Không, không thể nào được đâu. Chó đội nón mì thực chất là một con chó thành tinh được truyền tụng thôi con à. Ta đọc sách thánh hiền cũng chẳng dám nói là chuyện đó có thật hay không. Chỉ là nghe lời người xưa kể lại, chó đội nón chống gậy phải là chó đực, toàn thân màu trắng nhưng mà có cái mũi đỏ. Loại chó yêu ma này có thể hại người chủ mất hết hồn phách. Ban ngày thì nó là một con chó bình thường thôi, nhưng mà đêm đến nó hiện hình thành yêu quái. Người ta kể rằng nó hay đội nón chống gậy đi quanh nhà. Nhà nào mà có con chó đó thì không quá 3 năm là sẽ vong mạng đó. Phủ nghe mà trụng trời chân tay. Quan ông lại thâm trầm nói tiếp. Nhà ta kỳ thực là có chôn 4 góc 4 bức tượng chó đá, nhưng mà những bức tượng ấy đều là chó đực, lại thêm công dụng chỉ là ngăn cho tà ma ngạ quỷ không vào được nhà chúng ta, thì làm sao có thể cứu người được. Càng nghĩ càng không hiểu mà. Vũ im lặng không nói gì. Gương mặt đôn hậu của cha cậu bị ánh lửa sáng bập bùng hắt vào, vô tình trông già nua thêm mấy phần. Đoàn cậu chỉ ra phía trước rồi thì thầm. Ngoài kia nhiều lắm cha. Nhiều cái gì hả con? Ma da, ma nước á. Đứa nào mắt cũng vàng khè, hệt như mắt trắng vậy. Chúng nó ngụp lặng tìm người để thế thân á. Dưới trời mưa như trút nước, quan ông lạnh cả người khi nghe con ông nói. Mặc dù ông không trực tiếp nhìn thấy, nhưng chỉ nổi cái việc tưởng tượng ra khung cảnh ấy thôi cũng đủ để khiến cho ông trợn người. Trời đã nửa đêm về sáng, nhưng không ai dám ngủ. Người ta chờ đợi biến cố kinh hoàng đương chậm rãi xảy đến. Không một ai biết rằng ngoài sông Nhị Hà lúc đó có một gã đàn ông mặc trang phục của người Mãn, đầu cạo trọc một nửa đi, tóc tết đuôi sam, đương lầm trầm cúng bái. Gã đứng trên một gò đất cao, từ vị trí của gã có thể nhìn thẳng ra con đê trước mặt. Mặc cho cơn mưa gió gạo trú bên tai, mặc cho tiếng thét thất thanh của phu hộ đi, gã vừa lầm trầm khấn, vừa khẽ trung chiếc chuông nhỏ trên tay. Không một ai để ý tới gã. Giờ thình vừa đến, nước sông Dị Hà dâng lên cuồn cuộn. Nước táp liên hồi vào khúc quanh của đê quai vạc. Sức đê chống không lại sức nước. Một lão phu hộ đê hét lên. Mẹ kiếp, chạy đi, đê vỡ rồi. Những tiếng nói cuối cùng của lão bị một tiếng nổ vang trời át mất. Cát đất bắn lên tung tóe khắp nơi. Đê vỡ tan. Trong tích tắc, tất cả đều bị nhấn chìm trong biển nước. Dòng nước ngoài sông ồ ạt tràn tới, cuốn phăng mọi thứ nó gặp trên đường đi. Tiếng người kêu cứu, tiếng khóc than vang lên khắp mọi nơi. Hàng chục người phu hộ đê ngớp ngoái trên mặt nước. Nhiều người khác không kịp chạy, đều bị vùi dưới lớp đất đá vỡ vụn. Nước cứ dậy dâng lên cao, tựa hồ như sông suối trong thiên hạ đều đổ xuống sông Nhị Hà hung hãn này. Một người lính già chới với dưới dòng nước. Cái lạnh tê tái từ nước mưa và nước lũ khiến cho ông càng lúc càng thấy đuối giận. Mưa táp liên tục vào mặt làm ông cảm thấy rang rác. Ông cố gượng sức mình để với lấy một thân cây gỗ trôi lờ lững ngang qua. Thế nhưng chưa kịp chạm vào cây, ông đã cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ chân mình. Tim ông đánh thót một cái, một cảm giác điếng người chạy dọc toàn thân. Theo phản xạ tự nhiên, ông ngước mặt nhìn xuống. Dưới mặt nước đen ngòm, người lính già nhìn thấy hai con mắt vàng khè nheo lại nhìn mình. Một tiếng cười lạnh lẽo truyền tới tai ông. Hơn 30 năm làm lính lệ trong coi đê điều ở phủ Quốc Oai, ông chẳng lạ gì với những chuyện đồn thổi về tụi ma nước. Trực giác nhanh nhạy mách bảo cho người lính già biết điều sắp xảy đến với mình, ông cố vùng vẫy dưới làn nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net